Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 98, Lục Trường Trinh gặp chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Hồng Vệ nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Giang Đường, khó hiểu hỏi, có phải bị ai bắt nạt ở trại lợn không? Nghe vậy, Lưu Kiến Quốc cũng lập tức nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc. Đồng chí Tiểu Giang, có chuyện gì sao? Ai làm cô không vui à? Giang Đường bĩu môi. Không có gì, thấy tình hình này, Đặng Bình chỉ còn cách cười gượng, đánh trống lảng với Lưu Kiến Quốc và La Hồng Vệ, tìm cách truyền chủ đề. Chờ họ đi rồi, Giang Đường cũng đạp xe về nhà. Hôm nay cô thậm chí còn không đợi Đặng Bình cùng về. Khi Đặng Bình từ trong đi ra, phát hiện Giang Đường đã biến mất từ lúc nào. Vốn dễ nổi nóng, nhưng lần này cô cũng chỉ biết ngửa đầu thở dài. Lục phó đoàn trưởng, anh mau về đi chứ. Nếu anh còn không về, cô sợ Giang Đường mốc nghếch này sẽ biến thành một người câm mất. Đến lúc đó, vừa câm vừa mốc, thật sự không cứu nổi nữa. Khu gia đình quân đội, Giang Đường về nhà, vẫn theo nhịp sống như thường lệ. Cô vào bếp nấu cơm, vườn rau đã lên xanh tốt, nhưng vì chỉ có một mình nên cô ăn chẳng hết bao nhiêu. Dưa chuột, đựng đũa treo đầy trên giàn, nấu cơm xong, ăn uống, dọn dẹp rồi cô quay về phòng, ngồi trước bàn viết nhật ký. Cô ghi lại tâm trạng hôm nay, cuốn sổ không dày lắm, nhưng từng trang đều kín đặc nỗi nhớ của cô dành cho Lục Trường Trinh. 50 ngày rồi, vẫn chưa về. Cô bĩu môi, đôi mắt đỏ hoe, đặt tay lên bàn, tựa đầu vào cánh tay, cô dần dần thiếp đi. Trong giấc mơ, cô thấy Lục Trường Trinh, anh cũng nhìn cô, dịu dàng mỉm cười, hỏi cô sao không lên giường ngủ. Em đang đợi anh về mà, Lục Trường Trinh, Giang Đường khẽ thì thầm trong vô thức. Trong mơ, Lục Trường Trinh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, khẽ xoa tóc cô như mọi khi. Ngốc quá, lần này có lẽ anh không giữ lời hứa được rồi. Không, Giang Đường giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở to hoảng loạn. Bên ngoài, sấm chớp xé toạc bầu trời đêm, ngay sau đó là tiếng mưa xối xả đổ xuống. Chớp giật lóe sáng, trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu cô. Không, không thể nào, Lục Trường Trinh, anh không được thất hứa, tuyệt đối không được. Giang Đường bật dậy, lao ra ngoài, mở cửa, gió rít gào, mưa như trút nước. Cô thậm chí còn không kịp cầm ô, cứ thế lao thẳng vào màn mưa, chạy ra ngoài. Trong bóng tối, Giang Đường ngã nhào xuống đất nhưng không hề chậm lại. Cô lập tức bò dậy, mở cổng sân rồi lao ra ngoài. Lúc này, Trương Hồng Anh vừa rửa mặt xong, chuẩn bị lên giường ngủ. Tiếng sấm chớp bất ngờ cùng cơn mưa như trút nước khiến cô giật mình run lên. Trời ơi, sấm lớn quá, giật cả mình. Từ Vạn Dân ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười dịu dàng. Vừa định mở miệng trấn an vợ, thì chợt nghe thấy tiếng gió rít mạnh ngoài cửa. Tiếng mưa dội xuống mái nhà hòa lẫn với một âm thanh khác. Hình như có người đang đập cửa. Trương Hồng Anh cũng nghe thấy, sắc mặt lập tức biến đổi. Lão Từ, anh mau ra mở cửa đi, xem có chuyện gì xảy ra. Trời mưa gió lớn thế này, nếu không có chuyện gì gấp, chắc chắn Giang Đường sẽ không đến gõ cửa. Từ Vạn Dân cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Được, em đừng lo. Anh ra xem ngay, anh nhanh chóng khoác áo lên, bước nhanh ra khỏi phòng, mở cửa chính. Gió bão bên ngoài gào thét, và đúng lúc đó, cổng sân nhà họ bị cơn gió mạnh đánh sập xuống đất. Từ Vạn Dân, cổng nhà anh quá yếu rồi, nhất định không phải vì Giang Đường dùng sức quá mạnh đâu. Em gái, sao thế này? Trời mưa to thế này, sao không cầm ô mà chạy ra ngoài vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hồng Anh cũng vội vàng chạy ra. Nhưng ngay lập tức, một thân ảnh ướt sũng lao tới, nắm chặt lấy tay cô. Chị dâu, Giang Đường toàn thân ướt đẫm, giọng run rẩy. Chị dâu, Lục Trường Trinh xảy ra chuyện rồi. Anh ấy gặp chuyện rồi. Cái gì, Tiểu Lục về rồi à? Nó bị thương sao? Trương Hồng Anh nghe xong cũng hoảng loạn, nắm chặt đôi tay lạnh buốt của Giang Đường, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại. Em đừng vội, nói rõ ràng đi. Nhưng Giang Đường lắc đầu thật mạnh. Nước theo gương mặt cô chảy xuống, có cả mưa, có cả nước mắt. Lục Trường Trinh gặp chuyện rồi, anh ấy xảy ra chuyện rồi. Em gái, chính ủy Từ, anh đưa tôi đi gặp bác La, tôi muốn tìm bác ấy. Tôi muốn đi tìm Lục Trường Trinh, Giang Đường vừa nói vừa nắm chặt lấy tay áo Từ Vạn Dân, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, đôi mắt vốn luôn sáng ngời và ấm áp, giờ đây chỉ còn lại một màu xám cho. Nhìn dáng vẻ này của cô, Trương Hồng Anh sợ hãi đến mức trái tim thắt lại. Cô quay phát sang nhìn chồng. Lão Tử, có phải Tiểu Lục thực sự gặp chuyện không? Ngay lúc này, bản năng của một người phụ nữ khiến cô hoàn toàn tin vào trực giác của Giang Đường. Tin rằng lời cô nói là sự thật, Từ Vạn Dân không trả lời ngay, chỉ im lặng, nhưng sắc mặt đã trở nên vô cùng nặng nề. Mặc dù là chính ủy, nhưng Từ Vạn Dân và Lục Trường Trinh không cùng một đơn vị, nên anh cũng không rõ chi tiết những nhiệm vụ tuyệt mật. Anh cũng không biết, chỉ biết mấy ngày nay có một số chiến sĩ liên tục vào núi, hình như đang tìm ai đó. Còn chính xác là ngọn núi nào, anh cũng không rõ. Là Lục Trường Trinh, là anh ấy, Giang Đường chắc chắn tuyệt đối. Anh đưa em đi, em sẽ tìm được anh ấy. Em biết anh ấy ở đâu? Cô nắm chặt cánh tay Từ Vạn Dân, nước mắt trực trào ra. Trương Hồng Anh nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng đau nhói, mắt cũng bắt đầu đỏ hoe. Lão Từ, em biết anh có nguyên tắc, nhưng chuyện này, anh nhất định phải giúp em gái. Anh biết rồi, Từ Vạn Dân trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm. Hồng Anh, em vào nghỉ đi, anh đưa Tiểu Giang đi gặp lãnh đạo. Dứt lời, anh kéo chiếc xe đạp, đẩy ra ngoài. Tiểu Giang, lên xe, anh chờ em đi. Giang Đường lau nước mắt, lắc đầu, nhận lấy chiếc xe từ tay anh. Để em đạp xe, anh ngồi sau. Từ Vạn Dân biết tốc độ của mình nhanh hơn, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, anh không phản bác được. Vừa ngồi lên yên sau, Giang Đường liền đạp xe lao vút đi. Là lao đi theo đúng nghĩa đen. Bánh xe gần như chỉ chạm đất chưa đến một giây rồi lại bắn lên. Từ Vạn Dân dù luyện tập nhiều năm, nhưng ngồi sau vẫn phải căng người giữ thăng bằng, nếu không, có thể bị hất văng ra bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, tối nay, Trương Viễn làm thêm ca trực, hơn 10 giờ mới ra khỏi đơn vị. Nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, anh hơi nhíu mày, đang nghĩ xem về nhà kiểu gì thì bỗng thấy một chiếc xe đạp lao vùn vụt qua trước mắt, nhanh đến mức vừa nhìn đã mất hút ở ngã rẽ. Anh ngẩn người, nhíu mày, đưa tay dụi mắt, người đạp xe phía trước, hình như là cô vợ ngốc của lão Lục, giờ này rồi, cô ấy đi đâu? Trương Viễn cảm thấy khó hiểu, bèn bước đến trạm gác hỏi thăm. Vừa nãy ai đi qua vậy? Người lính gác đứng thẳng đáp, là vợ của phó đoàn trưởng Lục đi cùng chính ủy Tư. Họ đang đến gặp lãnh đạo. Gặp lãnh đạo, giờ này rồi, họ tìm lãnh đạo có chuyện gì? Trương Viễn theo phản xạ nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ 10 phút. Tôi không rõ, nhưng hình như vợ phó đoàn trưởng Lục khóc rất nhiều. Khóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim Trương Viễn thắt lại, nghĩ đến người anh em đã đi làm nhiệm vụ lâu như vậy vẫn chưa về, cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt. Không chần chừ thêm, anh quay sang lính gác, làm phiền cậu chạy sang nhà tôi, báo với bác sĩ Quý rằng tôi có việc, đêm nay không về. Cách Trương.